Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Hồng Y Mỹ Nhân. Hồi Bảo Nhân đi tới xe ngựa to phía trước, híp mắt nhìn ngồi ở xe đầu vẻ mặt bình yên lão giả. Tựa hồ muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, đại đại đến dày nặng mành nội truyền ra trầm thấp mà lười biếng đến giọng nam. Tề Vân, các ngươi bắt người không quan trọng. Nhưng là ta trong đội người, một cái cũng chuẩn chạm vào. Nếu không ta Hàn Thanh Kiêu sẽ không tha cho ngươi, Hàn Thanh Kiêu. Hàn gia đại công tử, cái kia không thể tu luyện, nhưng là kinh thương thiên phú siêu tuyệt Hàn Thanh Kiêu. Tề Vân sắc mặt nháy mắt đại biến, lạnh lạnh giọng âm, thấp giọng nói. Đại công tử, người quý vì Hàn gia con cháu, hẳn là biết hải thần hiến tế tầm quan trọng, như thế mệnh lệnh. Thật sự làm ta chờ làm khó, cũng không hảo cùng Hắc lão công đạo, ở đây chỉ có một ít người không phải bên trong thành người. Còn lại người đều biết Hắc lão là ai, nghe chi đó là biến sắc, chủ quản hải thần hiến tế sư Hắc lão, kia chính là bọn họ Hàn Thiết Thành một anh trùm lớn. Ha ha, Tề Vân, ngươi là ở uy hiếp ta. Tề Vân không dám, Tề Vân tất cung tất kính nói, bên trong xe ngựa. Đã lâu không có tiếng động, một lát sau, truyền ra một đạo thanh âm, cầm cơ, người đi ra ngoài đi, rầm, giày nặng mành bị mạnh mẽ nhấc lên, Tề Vân bị trước mắt rộng mở xuất hiện đến cảnh tượng bắt được hô hấp. Trong phút chốc dường như hít thở không thông giống nhau, xuyên thấu qua nhấc lên mành. Phương hướng vừa lúc người thấy như vậy một màn đều là hô hấp thô nặng. Sắc mặt ửng đỏ lên. Chính là thế hệ trước người cũng là như thế. Đại Ly vừa lúc cũng ở cái này phương hướng. Dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến bên trong xe ngựa một mảnh, sau cảnh tượng một người tuổi trẻ nam tử. Ước chừng 20 xuất đầu. Quần áo hoàn chỉnh, khuôn mặt trắng nõn, tuấn đĩnh ngũ quan hợp nhau tới rất có hương vị. Có loại kiệt ngạo khó thuần tuấn mỹ. Thâm thúy đôi mắt tràn đầy lười biếng đến nghiền ngẫm chi sắc hắn bên người. Tràn đầy nửa che không che đến tuyết trắng nữ thể. Ước chừng có hơn 10 người. Giao điệp hội tụ ở hắn bên người. Hầu hạ hắn. Còn có một ít quần áo bại lộ đến cực điểm vũ cơ chính duy trì khiêu vũ tư thế cảnh xuân. Như thế sán lạn nhưng là. Hấp dẫn mọi người chú ý. Vẫn là một cái ăn mặc mộc mạc áo bào trắng đến nữ tử. Không phấn mặt bên tú lệ tuyệt luân. Mày liễu nhỏ dài. Quỳnh mũi tuấn đĩnh. Vi bạch đến môi nhấp chặt, bàn tay trắng chính nhẹ ấn ở tì bà thượng, buông xuống đôi mắt, có loại văn nhã như nước, cố hối tiếc hương đến hương vị, người này chính là cầm cơ. Đại Ly nhướng mày, hảo một cái lượn lờ trong nước, ở thủy một phương đến người kia, nàng lặng im một lát. Ở Hàn Thanh Kiêu cười như không cười đến dưới ánh mắt. Chậm rãi đứng dậy, phía sau truyền đến, ngươi không phải muốn thủ thân như ngọc sao. Như vậy, liền đi thôi, tạ Hàn công tử thành toàn, nàng nhạt nhẽo trở về một câu, nâng lên đôi mắt. Tề Vân đám người mới chính diện xem toàn cầm cơ đến khuôn mặt cùng dáng người. Đồng thời hít hà một hơi, tiêm liễu lả lướt, liền có thể lay động sinh tư. Tố mặt mắt trong, cũng bất quá bạch y tóc đen. Lại có thể ngọc lập tuyệt thế, Tề Vân trong mắt tràn đầy trầm mê đến uế sắc. Gấp không chờ nổi đến vươn tay đi bắt cầm cơ. Lại là bị nàng tránh đi. Ôm tì bà. Cầm cơ ở lão già tiếng thở dài chung chậm rãi đi xuống xe ngựa buông bậc thang. Đi bước một đều. Thực đạm mạc. Chỉ là bàn tay nắm chặt. Hơi hiện tái nhợt. Mọi người đều là buồn bực. Như vậy đến nữ tử. Hàn Thanh Kiêu thế nhưng cũng bỏ được buông tay. Chẳng lẽ là này đó đại gia công tử đều chơi quán như vậy mỹ nữ. Một ít hộ vệ trong miệng khó tránh khỏi chua. Bọn họ liền tìm cái xinh đẹp điểm lão bà đều là việc khó. Này đó công tử lại, bọn họ xem cầm cơ ánh mắt cũng hết sức lộ liễu lên, ha ha. Cảm tạ ta, Hàn Thanh Kiêu cười đến tả nghịch. Ở Tề Vân có chút dãy giụa nhưng là ngo ngoe dục dịch đến ánh mắt dưới. Cao giọng nói, ta cũng không phải là cho ngươi đi làm tế điện phẩm chịu chết. Ta chỉ là đem ngươi đưa cho Tề Vân thôi. Nói vậy, bọn họ sẽ không có ta như vậy thương hương tiếc ngọc, bọn họ. Bọn họ, Một ít người nghe ra trong đó ý tứ, lù lù. Tề Vân đại hỉ, cơ hồ là cực kỳ kích động đến rung động xuống tay. Mà mặt khác Hôi Bảo Nhân đều là cực kỳ hâm mộ mà ghen ghét. Bất quá trong lòng cũng ở trong tối tưởng nếu là dựa theo dĩ vãng lão đại tác phong. Có lẽ cái này cầm cơ tương lai còn có thể đến phiên bọn họ đâu, cầm cơ sắc mặt trắng nhợt. Cắn môi dưới, dứt khoát ôm tì bà nhanh hơn bước chân. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thình lình liền phải hướng băng hồ chạy tới, nếu là ngươi đã chết. Những người đó, đều phải chết nga. Hàn Thanh Kiêu giống như ác ma đến thanh âm đãng ở không trung, ngươi có hai lựa chọn, một cái là ta, một cái đó là cái khác rất nhiều nam nhân. Ngươi lựa chọn cái nào? Cầm cơ dừng lại bước chân, vô pháp nhúc nhích, cả người đều ở rất nhỏ run rẩy, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Buộc cầm cơ chủ động hiến thân. Nói này Hàn Thanh Kiêu cũng đủ ác liệt a, Tề Vân hiện tại mới hiểu được Hàn Thanh Kiêu tuyệt đối không phải ở lấy lòng chính mình, bất quá là lợi dụng hắn bức bách cầm cơ thôi. Hơn nữa, nhân tiện nhục nhã hắn, nhất tiễn xong điêu a. Cái này Hàn Thanh Kiêu, bất quá là một cái không thể tu luyện phế vật thôi. Thế nhưng còn Tề Vân trong mắt sát ý đốn sinh. Đột nhiên, thân thể chợt lóe, liền chiều cầm cơ chộp tới. Đoàn xe nội mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ lập tức vẻ mặt nghiêm lại. Xoát, xoát, hóa thành tàn ảnh xẹt qua tới. Công tử đến người, kẻ hèn một cái cẩu móng vuốt cũng dám chạm vào. Tề Vân đã bắt được cầm cơ cánh tay. Tại đây mấy người đánh úp lại là lúc giống giận ta là hắc lão người. Các ngươi dám động, giết ngươi lại như thế nào? Rơi vào đường cùng, Tề Vân đem cầm cơ hướng bên cạnh vung. Liền chiều này mấy người sát đi, cầm cơ một cái nhu nhược nữ tử. Nơi nào chịu được Tề Vân ra sức, đó là thân thể trực tiếp ngã văng ra ngoài. Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến một cổ lực lượng, đem nàng vững vàng ở tạ. Một quay đầu, cầm cơ liền thấy được cưỡi ở trên ngựa đen mặt đến Đại Ly. Sửng sốt, mới nói, đa tạ công tử, Đại Ly hơi hơi gật đầu. Khẽ cười nói, không tạ, Hàn Thanh Kiêu đến hộ vệ, đều là luyện khí một tầng tu vi. Nhưng là Tề Vân lại là luyện khí một tầng đỉnh, tuy là quần ẩu, cũng là khó phân thắng bại. Một lát sau, hai bên đều tách ra, Hôi Bảo Nhân tụ tập ở Tề Vân phía sau. Đều là địch ý đến nhìn Hàn Thanh Kiêu. Nhưng thật ra Hàn Thanh Kiêu từ ôn nhu hương trung đứng dậy. Đi chân trần đi ra xe ngựa, đứng ở xe bản thượng lãng cười nói. Tề Vân, người bất quá là kẻ hèn một cái tế điện sứ giả. Cũng dám ở trước mặt ta trừng uy. Bất quá, ta nhưng thật ra kỳ quái. Người xưa nay nam nữ không kỵ. Như thế nào phía sau cái kia hồng y mỹ nhân ngược lại là không để ý tới. Hồng y mỹ nhân. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí nhìn về phía cầm cơ phía sau. Cưỡi ở trên lưng ngựa Đại Ly là hồng y công tử. Thảm, hắn bị theo dõi, rõ ràng. Hàn Thanh Kiêu xem Đại Ly khó chịu, ước chừng là vừa rồi Đại Ly giúp cầm cơ duyên cớ. Đại Ly dương mắt nhìn về phía đứng ở xe bản thượng đến Hàn Thanh Kiêu. Ánh mắt một đôi, thấy được hắn trong mắt một chút nghiền ngẫm, Tề Vân cùng mặt khác Hôi Bảo Nhân lúc này mới nhìn về. Phía Đại Ly, nhìn đến nàng hồng y mặt trên không có chút nào gia tộc huy chương. Đó là chau mày, lạnh lùng nói. Các hạ xuất từ nơi nào? Xem Hàn Thanh Kiêu thái độ, tựa hồ trước mắt cái này hồng y thiếu niên cũng không phải Hàn Thiết Thành thế gia con cháu. Như vậy, chính là ngoại thành lạc. Tề Vân chú mục nhìn một hồi, cảm giác ra Đại Ly tiết ra ngoài ra tới chân khí hơi thở cũng không cường. Cũng bất quá tiên thiên xuất đầu, quanh thân cũng không có một tia sang quý trang điểm, cho nên người này rất có thể địa vị không lớn. Đại Ly ánh mắt hơi lóe. Nàng tuy rằng chán ghét phiền toái, bất quá này một đường tới, bản thân chính là làm như rèn luyện, hơn nữa những người này thật sự làm nàng cảm thấy chán ghét. Cho nên, Lạc Tinh Thành rất là chân thành đến trả lời, Lạc Tinh Thành. Mọi người ồ lên, cái kia tiểu thành trí. Như vậy người này xuất thân căn bản không cao. Tề Vân trong mắt vui mừng chợt lóe mà qua, lạnh lùng nói. Mang đi nàng. Xem người này dung mạo khí độ. Lần này tuyệt đối có thể bị tuyển vi tế điện phẩm. Đến nỗi cầm cơ. Không bằng liền quyền làm như cùng Hàn Thanh Kiêu giải hòa thủ đoạn đi. Xin đợi hạ. Đại Ly cười. Khẽ nói. Tề Vân đám người sửng sốt. Tiếp theo nhìn đến Đại Ly nâng lên chân. Hồi bảo nhân đều là đề phòng. Kết quả. Thằng nhãi này tới một câu, xin cho ta trước xuống ngựa, sau đó rất là yêu nhã đến xuống. Ngựa, ngọa táo, người này không phải là chết đọc sách những cái đó nhà giàu công tử đi. Đầu óc có bệnh đi, phía trước còn tưởng rằng Đại Ly tu vi rất mạnh kính. Xuất thân rất cường đại người cảm thấy chính mình bị sinh hoạt lừa gạt. Ni ma, nguyên lai những cái đó người kể chuyện nói được thiếu niên thiên tài trường kiếm hành thiên hạ. Truyền thuyết đều là hư a. Cầm cơ hơi lo lắng đến nhìn về phía Đại Ly. Nhưng là nghĩ đến tự thân khó bảo toàn chính mình. Không khỏi cười khổ. Giống nàng như vậy đến người. Ở như vậy thiên hạ. Có gì tư cách đồng tình người khác. Nàng sẽ. Cũng bất quá là đánh đàn lộng nguyệt. Phía trước từ khúc là chính ngươi viết đến sao. Nhạt nhẽo thanh âm truyền đến. Ai cầm cơ nhìn về phía Đại Ly. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc chi sắc vừa mới. Là ngươi đang hỏi ta. Ân, đúng vậy, rất dễ nghe đến. Đại Ly cười nhạt nói. Tươi cười thực sạch sẽ. Nguyên bản đạm mạc thần sắc lộng lẫy rất nhiều. Làm vốn là xuất sắc khuôn mặt càng thêm dẫn nhân chú mục ngạch. Đa tạ công tử tán thưởng cầm cơ có chút không phản ứng lại đây. Ngạch, hiện tại là thời điểm thảo luận cái này sao? Tề Vân đám người càng là buồn bực. Ni ma, tiểu tử này đầu óc bị nước sôi phao qua đi. Một cái hôi bào nhân lập tức liền chiều Đại Ly chộp tới. Chỉ là, đột ngột đến, thân thể hắn đột nhiên mềm nhũn. Phanh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mọi người liếc mắt một cái. Giữa mày chỗ có một chút chu sa ngưng huyết, mọi người kinh hãi. Sau đó kinh nghi bất định đến nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà, bọn họ lại là nghe được Đại Ly sâu kín hỏi, cái gọi là hải thần hiến tế, có phải hay không tế điện phẩm đều là thiếu nam thiếu nữ? Ngạch, còn cần thiết là xử nữ xử nam chi thân. Tất cả mọi người cảm thấy khác thường. Thiếu niên này, mắt thấy một người quỷ dị chết ở chính mình trước mặt. Thế nhưng không có phản ứng. Thậm chí còn có thể khải khải mà nói. Sự ra khác thường tất có yêu. Nhưng là vẫn là có người trả lời hẳn là. Đại Ly nhướng mày. Thật đúng là a, khó trách những người này như thế kinh sợ. Làm ra cái này biện pháp người cũng quá ác độc. Vừa mới chảo đến những người đó bên trong cũng có 11,12 tuổi tiểu hài tử. Tề Vân nhìn đến Đại Ly như vậy đến thần sắc đó là khó thở. Lại liên tưởng đến nàng chấn định. Đó là lạnh lùng nói. Cố lộng huyền hư tiểu tử. Ngoặc kép. Bàn tay nâng lên, thình lình hướng Đại Ly ngực chụp tới. Không có ra tay tàn nhẫn, bởi vì sợ bị thương Đại Ly không hảo làm tế điện phẩm. Nhưng là, Đại Ly sẽ thương hương tiếc ngọc sao? Thân hình xoay tròn, bàn tay nâng lên, tê tê tê, sấm sét ầm ầm, che kín lôi điện bàn tay trực tiếp ấn ở Tề Vân phía sau lưng, oanh. Một cái huyết động trực tiếp bị oanh ra tới, huyết nhục bị điện tiêu. Gầy mũi đến hương vị phiêu khởi. Mọi người lại cảm thấy da đầu lạnh cả ngư huyền ai.ps. Mỹ nữ tới. Bất quá không phải hồng y mỹ nhân. Cảm ơn đêm thấy hạ. Chu vương chi chủng đánh thưởng. Cũng cảm ơn đại gia mấy ngày nay đề cử phiếu duy trì. SQ. Hết chương.